Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, hoàn lương thường ngày. 32. Cơm nước xong, Phong Bắc tình huống dường như nghiêm trọng hơn. Minh Thù nhỏ bé không thể nhận ra cau mày. Không có mang hắn đi ra ngoài, trực tiếp muốn một căn phòng. Nàng đi ra ngoài tìm đại phu. Tiết rơi nhiều thiên, tốt hơn một chút y quán đều đóng cửa. Minh Thù thật vất vả tìm được một cái y quán. Hoa giá cao mời đại phu xuất trần. Phong Bắc nhiễm phong hàn, thật nghiêm trọng. Đại phu nhìn xong, Phong Bắc đã lâm vào đang ngủ mê man. Minh Thù hỏi chủ quán muốn chủ nấu thuốc. Nấu xong bưng lên đi gọi Phong Bắc uống thuốc. Phong Bắc ngửi được mùi thuốc, một mặt không vui, không uống. Không nghĩ tới Phong Bắc bị bệnh thời điểm, tính khí còn thật lợi hại. Minh Thù cho hắn ăn nhiều lần đều không có đút vào đi. Cầm miệng cho ăn nghĩ quá nhiều. Minh Thù trực tiếp bạo lực rót vào. Mặc dù rơi vãi không ít, nàng lại hành hạ cho hắn thay quần áo. Đổi xong Minh Thù mình cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Phong Bắc một mực phát lạnh. Minh Thù quả thực không có cách nào, chỉ có thể nằm vào đi ôm hắn. Phong Bắc bị bệnh, ngây thơ lại khó làm. Tính khí còn lớn hơn. Mộ Linh, ta muốn ăn đồ ăn. Mộ Linh, ta muốn uống nước. Mộ Linh, ta lạnh. Mộ Linh, làm gì? Minh Thù tức giận nhìn lấy hắn. Ta là bệnh nhân, người dữ dội như vậy. Phong Bắc tố cáo, có ngươi như vậy đối đãi bệnh nhân sao? Minh Thù cầm trong tay chén ném một cái, trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới, đưa tay đè bộ ngực hắn. Phong Bắc, ta cảnh cáo ngươi, tại ỷ vào bị bệnh sai xử ta làm nơi này làm nơi ấy, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Nàng từ từ buông tay ra, đầu ngón tay lau mặt của hắn, nụ cười rực rỡ lại tươi đẹp. Ngươi hẳn biết, ta nói được liền làm được. Phong Bắc chiếp ừ một chút, lão tử tuyệt đối không phải sợ. Lão tử đây là nhường cho ngươi. Minh Thù xé xuống chăn, xoay người tiếp tục cầm chén ngược thuốc, bưng thuốc trực tiếp để cho hắn uống. Cuộc sống khác bệnh đều là nuôi. Phong Bắc nhìn lấy đen thui thuốc, rất không muốn uống. Đó là não có hố. Đây là thuốc, không phải là đường. Uống một hớp khó chịu. Vẫn là một cái muỗng uống khó chịu. Minh Thù mở hận. Phong Bắc, tốt có đạo lý, lại không nói gì phản bác. Cho nên tại sao những người đó bị bệnh, muốn một cái muỗng uy? Chẳng lẽ sức mạnh của ái tình có thể để cho thuốc trở nên ngọt lên sao? Sự thật chứng minh cũng không thể, chỉ có vị đắng. Chờ Phong Bắc dưỡng hảo bệnh, bên ngoài tuyết rơi nhiều đã ngừng, toàn bộ thành trì đều là tuyết. Tuyết rơi nhiều từ từ trong, ngày Tết khí tức lại càng ngày càng đậm. Phong Bắc chạm ở trước cửa sổ, nhìn phía dưới chơi đùa hài đồng. Ầm, cửa sổ bị đóng lại. Một luồng gió rét thổi tới hắn trên gương mặt. Ngươi cố ý tới giày vò ta chính là đi. Minh Thù âm thanh từ phía sau vang lên, trong lúc vui vẻ sảm tạp mấy phần dữ tợn. Phong Bắc chấn định xoay người. Ta đã tốt rồi. Vậy ngươi đi ra ngoài a. Bên ngoài có công chúa Bạch Tuyết chờ ngươi đấy. Công chúa Bạch Tuyết nàng. Nói càn đi, Phong Bắc thử theo trên mặt Minh Thù nhìn ra cái gì. Nhưng mà cũng không có địa phương kỳ quái. Bên ngoài vừa vặn hạ xuống tuyết, hẳn là chẳng qua là nàng thuận miệng nói. Hắn thử giải thích, thì khoác lác như thế một hồi. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Minh Thù đem đồ trên bàn quét ra, thay nàng mang về quà vặt. Phong Bắc lanh mắt phát hiện nàng tay áo trên có máu. Hắn mấy bước đi tới. Từ đâu tới máu? Ngươi và người đánh nhau? Minh Thù không thèm để ý liếc nhìn tay áo. Giết heo. Giết heo coi lão tử đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa như vậy. Nhưng mà Minh Thù không muốn nói cho hắn, mặc cho Phong Bắc làm sao nhảy nhót, đều không có moi ra một câu nói. Vào đêm Lan Thành cực kỳ an tĩnh, chỉ có số ít tia sáng sáng. Một đạo thân ảnh tại Lan trong thành qua lại. Nàng cực nhanh nhảy vào một gia đình. Nhiếp cô nương, ngài tới. Sân nhà có người chờ lấy. Thấy người tới, cung kính kêu một tiếng. Gần đây có thể có tin tức tại Lan trong thành đã phát hiện Mộ Linh tung tích. Nhiếp Xương, đáy mắt hận ý bung ra. Theo kế hoạch hành động, lần này ta muốn để cho nàng lại cũng không trở về. Nhiếp cô nương, ngài đừng quên chủ nhân phân phó. Nhiếp Xương có lẽ là nghĩ đến cái kia trong dân cư chủ nhân. Đáy mắt thoáng qua một luồng hận ý. Ta biết, người kia gật đầu. Vậy tại hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Nhiếp cô nương cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Nhiếp Xương xoay người rời đi. Không cần, chuẩn bị xong liền động thủ. Nhiếp Xương đi ở lạnh tanh trên đường phố. Đi lên xốp tuyết, nàng có chút hoảng hốt. Bán Nguyệt Sơn Trang người đều chết hết. Nhiếp Bân cũng đã chết. Mà nàng bị một cái nam nhân cứu. Người nam nhân kia nói cho nàng biết. Nếu muốn báo thù, thì nhất định phải nghe hắn. Nhiếp Xương theo người nam nhân kia trên người cảm giác được sợ hãi. Đó là một loại người yếu đối với cường giả sợ hãi. Nàng sợ người nam nhân kia. Theo sâu trong nội tâm tản mát ra sợ hãi. Giống như nàng đối mặt Minh Thù thời điểm. Cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi từ đầu đến chân bọc lại nàng. Nhiếp Xương đi chậm rãi. Suy tính nàng tiếp theo nên làm cái gì. Không có nhìn phía trước. Cua quẹo thời điểm. Một cái đụng vào trên người. Nhiếp cô nương. Thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Nhiếp Xương ngẩng đầu hơi kinh ngạc. Nhạc thiếu hiệp. Nhiếp cô nương đã lâu không gặp. Nhạc Càn không nói ra kinh hỉ. Ngươi. Ngươi gần đây thế nào? Nhiếp Xương miễn cưỡng cười một cái. Không có trả lời vấn đề của hắn. Nhạc Càn khả năng cũng biết rõ mình hỏi không phải lúc. Bán Nguyệt Sơn Trang chuyện. Hẳn là đối với nàng tạo thành đà kích rất lớn. Hắn hỏi như thế. Đây không phải là bóc người ta vết thương sao? Nhạc Càn lúng túng một cái. Chậm rãi nói. Nhiếp cô nương như thế chậm. Người ở nơi này làm cái gì? Nhiếp Xương mặt lộ bi thương. Không ngủ được. Đi ra đi một chút. Nhạc Càn lần nữa ở đáy lòng chửi mình mới vừa rồi hỏi chuyện gì. Cái đó, ta cũng không có chuyện gì. Không bằng cùng ngươi đi một chút. Nhiếp Xương trần chờ xuống. Từ từ gật đầu. Hai người thuận theo đường phố đi từ từ. Nhạc Càn thử tìm đề tài. Có thể Nhiếp Xương luôn là cúi thấp đầu không nói lời nào. Nhạc Càn dần dần cũng không nói. Cuối cùng Nhạc Càn đem Nhiếp Xương đưa về nàng chỗ ở. Hai người nói lời từ biệt. Nhạc Càn nhìn lấy Nhiếp Xương vào trong. Đáy lòng than thở. Đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Cô nương, có người để cho ta cho ngài. Điếm tiểu nhị đem một phong thơ giao cho Minh Thù. Phong Bắc Trạm ở bên cạnh nàng. Ánh mắt rơi vào phong thư trên. Thư tình hai chữ vô hình nổi bật. Thư tình, nàng lại thu thư tình. Phong Bắc lạnh rên một tiếng. Còn có người cho ngươi viết thư tình, tại sao không có? Ta đẹp mắt như vậy cô nương. Minh Thù vô cùng tự yêu mình. Phong Bắc nghĩ mắt trợn trắng. Tự yêu mình phạm pháp nói. Nàng phải là tử hình. Mười thời hạn, hắn ngó giáo giác thử nhìn trong thơ nói cái gì. Có thể Minh Thù ngăn cản rất nghiêm. Hắn một chữ đều không thấy rõ. Phong Bắc có chút buồn bực. Giọng nói không là rất tốt nói. Ngươi thực sự nhận được thư mời. Minh Thù câu môi cười yếu ớt. Ta nhận được thư tình hay không có quan hệ gì tới ngươi. Phong Bắc kìm nén lửa giận. Bày ra ủy khuất vẻ mặt. Ngươi làm trò nam nhân ngươi mặt thu thư tình. Ngươi còn có thể cặn bã một chút sao? Những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Cha nào con nấy. Ngươi muốn thấy đến không nhịn được có thể đi. Ta vừa không có ngăn ngươi. Phong Bắc cắn răng nghiến lợi. Đi lão tử mới không đi. Thật vất vả công lược tới đây. Đi trước đây không phải uổng phí. Không phải là thư tình sao? Lão tử lại không phải sẽ không viết. Tin tự nhiên không phải là cái gì thư tình. Chẳng qua là dược hoàn giáo chúng cho nàng truyền tới tin tức. Đám người kia đừng nói viết thư tình. Chính là viết thánh chỉ phỏng chừng đều làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.